Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, lấy được tình báo. Sazesu hướng về phía trước mắt một người mặc hắc bạch kimono tiểu tử hỏi. Nói thật, đối với âm dương sư bộ tộc phục trang, Sazesu mỗi lần đều cảm giác được không nói, nhất là cái mũ trên đầu. Một cái kia cái mũ thật cao, cảm giác cùng Đông Phương Bất Bại giống nhau. Chứng kiến Sazesu câu hỏi, cái này âm dương sư nhất tộc thành viên lập tức có chút kích động nói rằng. Trở về Hokage đại nhân, Goufu Kekkai, trong kết giới đẳng cấp cũng không tính rất cao. Chỉ là một TC cấp kết giới, từ bỏ cửa chính nhưng trên một cái phong tự. Ở xung quanh còn có cái này bốn cái phong tự, cái này thuộc hạ đã phái người đi tìm, miễn là tìm được cái này năm phong tự, tại đồng nhất thời gian, đem cái này năm phong tự vạch trần, như vậy cái này Goufu Kekkai sẽ gặp trực tiếp bị giải trừ. Bất quá Goufu Kekkai tuy là tốt phá giải thế nhưng cái kia năm phong tự cũng là mang theo phong ấn. Thuật, rất có thể mang theo bẫy dập. Còn như là dạng gì bẫy dập cái này thuộc hạ cũng không biết. Chỉ có thể tự mình thí nghiệm. Thế nhưng nói như vậy, bẫy dập đẳng cấp đều không phải là rất cao. Dù sao đây chỉ là một TC cấp bậc kết giới. Nhắm hai mắt lại gật đầu. Mang theo một ít tâm tư lần nữa mở con mắt nói rằng. Được rồi, nói như vậy kết giới này thuật cũng không phải là quá mạnh mẽ à. Bất quá lần này cũng không phải bình thường tình huống. Đối với mới có khả năng là một tổ chức một cái trên cơ bản đều là cấp bậc phản nhẫn tạo thành tổ. Trước, ai cũng không biết bọn họ có cái gì. Không đặc thù nhẫn thuật. Cho nên các ngươi dựa theo tìm kiếm những thứ khác bốn cái phong tử. Bất quá phải chú ý. Một ngày gặp phải ăn mặc trường bào màu đen. In hồng sắc mây đồ án người. Lập tức lui đó cũng không phải là các ngươi có thể đối phó. Thân là phụ trợ cùng bộ đội hậu cần. Tương đối bắt đầu công kiên bộ đội kém xa. Cho nên nhất định phải cẩn thận. Là Hokage đại nhân. Thuộc hạ nhất định sẽ vâng theo Hokage đại nhân lời nói. Nói xong liền lập tức biến mất ở Sazesu trước mắt. Sazesu nhìn chỉ còn lại có Nara nhất tộc thành viên. Nói rằng. Ngươi bây giờ liền phái người đi tiếp ứng, muốn bên này chạy tới Kakashi đám người, cũng đem tình báo báo cho bọn họ, để bọn họ phân ra bốn người, đi tìm cái kia bốn cái phong tự, mà gót ta hội hợp ở cửa chính nơi nào, cùng nhau giải trừ Goufu Kekkai, là Hokage đại nhân, thuộc hạ nhất định vâng theo đại nhân nói. Nói xong cũng biến mất ở Sazesu trong tầm mắt. Sazesu xoay người nhìn cái kia diễn viên được yêu thích phân thân. Hỏi, thế nào, bây giờ phong ấn tiến hành được cái gì thời điểm? Chủ nhân, hiện tại đã sắp kết thúc. Phòng trừng tối đa 4 giờ sẽ gặp đem nhất vĩ Sukaku hoàn toàn phong ấn. 4 giờ sao? Thời gian thượng sứ không nhiều lắm. Kakari đám người tốc độ. Phòng trừng tối đa 3 giờ sẽ chạy tới nơi đây. Sau đó đi trước đến Goufu Kekkai cửa chính tối đa nửa giờ. Sazesu nheo cằm, hơi suy nghĩ cái này. Nguyên tắc bên trong nếu là không có Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame ngăn cản. Phòng trừng Kakashi bọn họ cởi ra kết giới. Vọt vào, phòng trừng còn có thể nhìn thấy Nagato. Thậm chí là Gaara còn chưa chết. Bất quá để thập vĩ thôn phệ Ichibi. Đây là thập vĩ sống lại nhất định phải đi đường. Bất quá đối với Ichibi Chakra ta đồng dạng cần. Thế nhưng không cần nhiều lắm. Biết một bộ phận là được. Xem ra ta cũng muốn thật tốt lãng phí một ít thời gian. Nếu không, quang thời gian 4 tiếng. Ta không có cởi ra kết giới. Nhìn thấy Gaara cũng không giống nói a. Hơn nữa gặp được, ngăn trở. Hiểu đem phong ấn Ichibi, như vậy về sau Hiểu vẫn sẽ tìm Sunagakure thôn sự tình. Đến lúc đó Tsunagakure thôn thuộc về Konoha. Như vậy Konoha cả ngày đối mặt hiểu tuyệt đối sẽ để Sazesu phiền chết. Nhéo cam, nghĩ xong, Sazesu liền đi ra ngoài cửa, hướng về kia cửa chính chỗ đi tới. Nhìn vậy có chút dâng lên thái dương, cũng là mang theo vài tia nụ cười. Thầm nghĩ, ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta cũng không tin ngươi Nagato không phải không biết ta tới. Thật không biết ngươi sẽ phái ra những người đó tới ngăn cản ta. Huyễn đăng thân thuật, ha ha, tuy là chỉ có 3 thành thực lực, nhưng dù sao cũng là từng cái cấp bậc phản nhẫn 3 thành thực lực. Hơn nữa cái này phân thân còn có sử dụng huyết kế giới hạn năng lực. Thực sự là rất chờ mong a. Từ 3 năm qua, từ bỏ cùng Hatake Thiên nhận lão sư chiến đấu, sẽ không có làm sao sử dụng qua toàn lực của mình. Hơn nữa cùng Hatake Thiên nhận chiến đấu thời điểm cũng sẽ lưu lại một tay, mà không phải sinh tử đánh nhau. Chiến đấu lần này thực sự là rất chờ mong a. Tuy là lúc này Sazesu có chút kích động, thậm chí là vậy có chút nụ cười hưng phấn, cũng là hiển lộ hoàn toàn. Thế nhưng Sazesu nội tâm cũng rất là bình tĩnh, thậm chí nói là lãnh tĩnh, bởi vì Sazesu biết, chiến đấu thời điểm, tâm tình có ở đây không bình tĩnh, đây chính là xảy ra nhiễu loạn lớn. Từng bước hướng về kia cửa chính đi tới, từ từ điều chỉnh cùng với chính mình thể xác và tinh thần. Sazesu biết, phía dưới chiến đấu, lại đúng là một trận đại chiến. Mà giờ khắc này một cái hắc ám trong hoàn cảnh, một cái cự đại tượng đá, mở ra to lớn cánh tay, mà trên ngón tay, quả thực từng cái người, không nhiều không ít, vừa lúc 10 người, mà cái kia 2 tay chỉ thấy, lại hiện lên một người, một cái có chút thấy không rõ sắc mặt người, thế nhưng không thể nghi ngờ cái này chính là Sazesu muốn tìm Gaara. Mà giờ khắc này lại có một cái màu đỏ chakra từ từ hướng về kia trung tâm tượng đá cực lớn bên. Trong hấp thụ, không phải rất nhanh, nhưng là lại vẫn kéo dài. Trung gian một người đột nhiên mở 2 mắt ra. Đó là cái gì 2 mắt? Ẩn giấu ở trong bóng tối. Khả năng chứng kiến cái kia một đôi con mắt. Còn có một đạo thân ảnh. Không biết kỳ diện màng. Thế nhưng cặp mắt kia thả ra khí tức lạnh như băng, cũng là khiến người ta chứng kiến, dùng mình, phần lớn nhân, đang ở chạy về đằng này, bất quá rất nhiều đều là thực lực rất yếu nhân vật. Dựa theo những người này phân tán tình huống đến xem là ở tìm kiếm cái này vật gì vậy. Thế nhưng có một cũng là một cái nhân vật khó đối phó a. Băng lãnh, không có một tia cảm tình thoại ngữ. Tuy nói lời này cực kỳ lưu loát, thế nhưng giọng điệu này cũng là khiến người ta rét run, nhất là cái kia một đôi như cuộn sóng 2 mắt, quả thật làm cho cái này băng lãnh tăng thêm một phần màu sắc. Có người tới, rất là rất có ý tứ a. Sasori đại thúc, có phải hay không, thôn của ngươi người bên trong, đi tìm tới a, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giải quyết rồi. Từ đạt được đại sư chỉ điểm, ta nghệ thuật nhưng là càng thêm lợi hại a. Vậy những người này, vừa lúc thực nghiệm ta nghệ thuật, Deidara lúc này cũng là cười ha ha. Nhất là nói rằng cái kia nghệ thuật thời điểm, cũng là đưa mắt nhìn chằm chằm ngươi một đôi có cái này tinh hồng cặp mắt địa phương. Bên ngoài, các ngươi 2 cái này ra nhà, cái gì nghệ thuật không phải nghệ thuật. Thẳng thắn để cho ta tới, khiến cái này người trở thành ta thần đại nhân tế phẩm. Ta thần đại nhân là vĩ đại nhất. Thẳng thắn các ngươi cùng ta một khởi tín phụng ta thần đại nhân được rồi. Ha ha, có chút càn rỡ, nhưng là lại mang theo vài phần ngu xuẩn. Hanh, không cần phải, những người này, dùng để thực nghiệm ta nghệ thuật còn tạm được. Một cái thanh âm giống như máy móc truyền ra, thanh âm mang theo vài phần cứng ngắc, thế nhưng cái kia trên người có rõ ràng thiếu hụt tiêu chí. Không thể nghi ngờ người này chính là Akasuna no Sasori,